Định mệnh em thuộc về anh. Chương 7, tai nạn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày đi Hòa Bình đã hết, mọi người lại hối hả với việc học của mình. Quỳnh Anh lại phải học quân sự. Hôm nay cô học nhảy cao, Quỳnh Anh vừa nhảy qua mức A gần cao nhất thì rắc rắc chân cô chạm vào thanh ngang của thanh xà, và điều gì đến đã đến, cô bị sai khớp chân. Thầy giáo ra xem chân cô và bảo bạn nam chờ cô vào bệnh viện Bạch Mai. Sau khi khám ra thì bác sĩ bảo cô bị rạn xương chân, phải bó bột, ít nhất phải đi lại nhẹ nhàng trong 3 tuần. Tuệ Lâm gọi điện cho Minh Huy, anh nghe tin hớt hải đến bệnh viện. Em có sao không? Để anh đi hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện điều trị không? Không sao đâu, em chỉ bị rạn xương chân thôi. Giờ chỉ cần đi lại nhẹ nhàng thôi. Không cần phải ở bệnh viện. Thầy giáo quân sự tạo điều kiện cho Quỳnh Anh không cần phải đi học tiếp vì cũng chỉ còn một tuần là kết thúc kỳ quân sự. Quỳnh Anh bị ép nằm trên phòng, Minh Huy hàng ngày mua thức ăn tẩm bổ cho cô, bắt cô phải ăn hết. Hết tuần quân sự Quỳnh Anh phải đi học lại, Minh Huy hàng ngày lên phòng cõng cô đi lên giảng đường. Em có nặng không? Không cần phải cõng đâu, anh chỉ cần dìu em thôi, em ngại lắm. Ngại gì mà ngại, anh cõng em cả đời nếu em muốn. Vậy anh mong em đau chân cả đời à? Minh Huy cười. Quỳnh Anh ở tầng 3 ký túc xá nên ngày nào Minh Huy cũng 2 lần đến cõng Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đau chân nhưng giờ đang là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái, ai cũng ca tụng Minh Huy và Quỳnh Anh là một cặp đôi hoàn hảo. Trước đây còn có nhiều vệ tinh nhòm ngó viết thư tỏ tình với Quỳnh Anh, nhưng từ hôm Minh Huy cõng Quỳnh Anh đi học thì các cây si tự động rời đi hết. Vì được chăm sóc tốt nên hơn 2 tuần Quỳnh Anh đã được tháo băng. Sau khi đi tháo băng ở bệnh viện, Minh Huy chờ Quỳnh Anh đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng cô, anh chờ cô lên Hồ Tây ăn kem. Quỳnh Anh đang ăn xúc kem thì thấy có cái gì cứ xào xào dưới đáy cốc kem, lúc xúc lên thì là một chiếc nhẫn, Quỳnh Anh rất bất ngờ. Minh Huy, làm người yêu anh nhé. Không đợi Quỳnh Anh đồng ý, Minh Huy lấy chiếc khăn ướt lau chiếc nhẫn và đeo vào tay Quỳnh Anh. Một chiếc nhẫn trắng nhỏ nhắn đeo vào ngón áp út của Quỳnh Anh. Vì chiếc nhẫn vừa để trong ly kem nên khi đeo vào tay Quỳnh Anh vẫn còn hơi lạnh. Quỳnh Anh rất bất ngờ vì lời tỏ tình của Minh Huy, cô rất bối rối không biết trả lời thế nào vì thực sự tình cảm cô dành cho Minh Huy có hơn so với các chàng trai khác, nhưng cô cảm thấy chưa bằng tình cảm cô dành cho Hoàng Minh. Bây giờ anh chưa cần em trả lời ngay, nhưng em cứ đeo nhẫn này nhé. Em xin lỗi, em muốn anh hiểu rõ về em, sau đấy hãy trao nhẫn cho em. Thời gian còn dài mà. Chương 8, vậy em cứ giữ nhẫn này nhé, anh sẽ theo đuổi em đến khi em là của anh. Hai người ngồi nghe nhạc và ngắm nhìn cảnh Hồ Tây. Tối Minh Huy chờ Quỳnh Anh đi ăn gỏi cuốn sau đó chờ cô về KTX. Trên đường đi Minh Huy cầm tay Quỳnh Anh cho cô ôm vào eo, anh vừa đi anh vừa hát bài. Bức thư tình đầu tiên. Quỳnh Anh rất cảm động, giọng anh trầm ấm xen lẫn với tiếng nhộn nhịp của xe cô trên đường. Em lên đi ngủ sớm đi nhé, cho khỏe. Minh Huy hôn vào trán Quỳnh Anh, chúc em ngủ ngon, anh về đây. Từ hôm đấy Minh Huy càng ngày càng quan tâm Quỳnh Anh, lúc rảnh anh cùng cô lên thư viện học, thi thoảng anh chờ cô đi chơi đi chụp ảnh. Nhờ Minh Huy Quỳnh Anh biết nhiều khu cảnh đẹp của Hà Nội, anh chụp rất nhiều ảnh cho Quỳnh Anh, về nhà anh lại chỉnh sửa cho đẹp rồi vào đĩa cho Quỳnh Anh để Quỳnh Anh có thể mở được ở đầu đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Quỳnh Anh quyết tâm đi học lớp tiếng Anh giao tiếp để phục vụ cho công việc sau này, Hoàng Lan và Hải Linh đã thành một đôi. Hoài Nam thì theo đuổi mãi Tuệ Lâm nhưng Tuệ Lâm vẫn không quen, cô chỉ coi Hoài Nam như bạn. Hoài Nam cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi, sau này anh quen một bạn khác khoa thương mại du lịch, Tuệ Lâm cũng thoải mái. Chương 8, mọi người trong phòng cũng dần có người yêu, chỉ có Tuệ Lâm là chưa, ai cũng nghĩ cô có người yêu ở Lào Cai. Nhà Tuệ Lâm rất có điều kiện, mới năm nhất xuống Hà Nội học bố mẹ đã mua cho cô xe máy và laptop. Nghe nói nhà Tuệ Lâm kinh doanh nhà nghỉ ở Sapa nên gia đình cũng khá giả. Nhà Quỳnh Anh thì bố làm công chức nhà nước còn mẹ làm giáo viên, nhưng nuôi ba chị em ăn học nên cũng chỉ đủ ăn. Quỳnh Anh rất thương bố mẹ nên sau học kỳ 1 cô bắt đầu đi tìm việc làm thêm. Hoàng Lan cũng đi tìm việc với Quỳnh Anh, vì hai người đều học trong trường top 1 nên khi đi đến trung tâm gia sư nhanh chóng được xếp lớp. Quỳnh Anh được xếp dạy kèm một bạn học sinh lớp 12 ôn thi đại học. Còn Hoàng Lan thì kèm một bạn lớp 8, Quỳnh Anh kèm bạn lớp 11 nên lương cao, một tháng gia đình họ trả tận 1,5 tia. Quỳnh Anh rất vui vì lương rất cao nhưng cũng kèm lo lắng không biết tính cách em học sinh mình dạy kèm thế nào. Vì gia đình họ đang cần gấp người nên trung tâm muốn Quỳnh Anh tối nay đến gặp họ luôn để làm quen với gia đình học sinh, tranh thủ dậy sớm cho con họ. Sau khi về ký túc xá, Quỳnh Anh gọi điện hẹn với gia đình học sinh. Gia đình cô Hiền hẹn Quỳnh Anh lúc 7 giờ tối. Quỳnh Anh ăn nhanh chóng rồi mặc quần áo đi xe bus đến nhà cô Hiền. Cháu chào cô, cháu là Quỳnh Anh, sinh viên năm nhất đại học A, cháu đang học khoa quản trị kinh doanh. Cháu được trung tâm gia sư Trí Đức giới thiệu đến kèm em nhà mình học ạ. Chào cháu, cô là Hiền, từ hôm nay cháu sẽ dạy con gái cô. Em Hồng Hạnh, em ấy đang học lớp 11 và cũng có ý định thi khối A vào trường cháu học. Em chào chị, em là Hồng Hạnh, em thích vào trường chị học lắm, anh họ em cũng đang học ở đấy. Vậy à, rất vui được làm quen với em. Một tuần cháu đến dạy em Hạnh 3 buổi, cháu có thể dạy được những buổi nào? Như đã đưa thông tin cho trung tâm, Hạnh chỉ học được vào buổi tối vì ban ngày em bận học ở trường. Vâng ạ, cháu sẽ dạy em vào thứ hai, 4,6. Em có đồng ý không Hạnh? Chị dạy em từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối nhé. Vâng ạ, thế ngày mai chị đến dạy em nhé. Cháu chào cô, cháu về, mai cháu qua dạy em nhà mình ạ. Ơ cháu về nhé, Hạnh ra mở cửa cho chị về con. Trên đường về, Quỳnh Anh rất vui vì thấy gia đình cô Hiền rất cởi mở và em Hạnh cũng rất lễ phép và ngoan. Quỳnh Anh B phải cố gắng để đỡ đần với bố mẹ. Alo mẹ ạ, con Quỳnh Anh đây. Bố mẹ mời cơm chưa? Ờ, bố mẹ ăn rồi, con học hành có vất vả không? Con vừa xin được làm gia sư ột, em học lớp 11 mẹ ạ, em ấy ngoan lắm, mỗi tháng họ trả con 1,5 triệu mẹ ạ, tối mai con bắt đầu dạy mẹ ạ, con đi dạy làm gì, nếu thiếu thì bảo mẹ gửi lên cho, tập trung vào mà học con ạ. Năm nhất chương trình học nhẹ chủ yếu học đại cương, nên con muốn đi làm thêm cho có kinh nghiệm ạ, bố mẹ không phải lo đâu ạ, ở nhà ông bà nội ngoại khỏe không mẹ? Ông bà khỏe con ạ, ông nội cứ nhắc sao tháng này con không về. Tuần sau con về mẹ ạ, thôi mẹ nghỉ đi, con đi ôn bài để mai đi học ạ, sáng mai mẹ gửi cho con tất cả những sách toán lý, hóa lớp 11 mẹ nhé. Cách chương.